Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1570. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc bài thần sắc mệt mỏi nói. Đi rót cho ta chậu nước. Xà phòng muốn loại thơm nhất kia, Mai Nhi nghi ngờ trong lòng. Nhưng vẫn là nghe theo phân phó đem nước lấy tới, Mai Nhi thấy tiểu thư không ngừng mà xoa xoa tay. Đều nắm tay xoa thành màu đỏ. Nhịn không được hỏi. Tiểu thư, ngươi thế nào? Trầm Mộc Bạch nghe xong cái này liền tức lên. Ta mơ thấy chó đem tiểu vung đến trên tay của ta. Mai Nhi, tiểu thư mơ thật là kỳ quái. Có lẽ là trong cung biến hóa quá lớn. Tiếp đó đã vài ngày, Bách Lý Tắc đều không có đến. Không biết là có phải tác dụng tâm lý không? Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy sau đó phải xảy ra đại sự gì. Trực giác của cô luôn luôn chính xác cực kỳ. Khi bị mê choáng, Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại trước, trong đầu hiển hiện chính là câu nói này. Tỉnh lại lần nữa, thân người ở trên một chiếc xe ngựa. Tiêu Nhị tiểu thư, bên tai truyền đến một đường tiếng nói quen thuộc. Cô quay sang, liền nhìn thấy La Ngọc Khanh đưa một lá sen đựng nước tới nói. Cảm nhận được thật tốt chút, Trầm Mộc Bạch rất là giật mình, lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? La Ngọc Khanh cười khổ một tiếng. Đừng hiểu lầm, tại hạ không phải cố ý đưa ngươi gạt đến. La Ngọc Khanh đem chuyện người của nhị hoàng tử cố ý bắt thiếu nữ đi. Còn có cùng người của tam hoàng tử đánh vào một chỗ nói ra. Bây giờ hoàng thượng trầm mê những đan dược kia, đã bắt đầu đối với triều cương chẳng quan tâm. Mà nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng, thế tất muốn đem tam hoàng tử cầm xuống. Ngươi kẹp ở giữa, chịu khổ cuối cùng vẫn là ngươi. Cho nên ta liền thừa thời khắc hỗn loạn đưa ngươi mang đi. Tiêu Nhị tiểu thư, ngươi bây giờ đã không tiện hồi kinh thành. Trầm Mộc Bạch đối với lời hắn ta còn ôm lấy chút hoài nghi. Ta như thế nào tin lời ngươi nói? La Ngọc Khanh nói, ta cũng không chứng cớ gì. Nhưng là có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn ta, không nói chuyện, La Ngọc Khanh mở miệng nói. Ngươi có biết Thái tử Điện Hạ muốn cưới Thiên Kim Giang Phủ không? Cô ngẩn người, Thiên Kim Giang Phủ, La Ngọc Khanh gật gật đầu. Địa vị Thái tử hôm nay bất ổn, tự nhiên là cần mặt khác kết hôn thu hoài thiên tử tín nhiệm cùng niềm vui. Hắn đối với ngươi bạc tình bạc ý, trong lòng ngươi cần gì phải nhớ hắn? Trầm Mộc Bạch trầm mặc một chút, ngươi nói đều là thật. Thái tử Điện Hạ nếu là muốn ngồi thiên tử chi vị. Hắn thế tất yếu trừ bỏ nhị hoàng tử, La Ngọc Khanh không nhanh không chậm nói. Bây giờ kinh thành đại loạn, ngươi coi như trở về, cũng không tế tại sự tình. Mặc dù hắn ta nói rất có đạo lý, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng có cố kỵ của bản thân. La công tử, ngươi đem ta đưa trở về, La Ngọc Khanh lại là nói. Ngươi nếu là lo lắng tiêu phủ. Rất không cần, vô luận tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đánh đến như thế nào. Tiêu phủ cũng sẽ không phải chịu cái liên lụy gì. Hắn ta nói chúng một nửa. Trầm Mộc Bạch vẫn là lắc lắc đầu nói. Ta không muốn để cho bọn họ lo lắng. Tiêu Nhị tiểu thư không cần lo lắng. Ta đã đem một phong thư đưa qua. La Ngọc Khanh vừa nói. Đem nước đưa qua, ngươi chính là uống một chút đi. Đợi lát nữa ta đi tìm chút đồ ăn, đợi kinh thành náo động xong, ta liền đưa ngươi trở về. Cô ngước mắt, đem người này cẩn thận chu đáo một hồi lâu, trong lòng chần chờ không biết, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương là không muốn thả cô đi. Bằng không cũng sẽ không nói nhiều như vậy, trên người cô không có cái võ công gì, nếu là thật sự muốn chạy trốn khả năng cũng không có mấy phần thắng. Ngươi yên tâm, nếu là kinh thành truyền đến tin tức gì, ta nhất định sẽ không gạt ngươi. La Ngọc Khanh lại nói, Trầm Mộc Bạch suy tư một chút, quyết định vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt, thế là đưa tay đem nước trong tay hắn ta tiếp nhận. Cách chương.